Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1486, chương 1487, tan vỡ. Hôm nay trước mắt vừa vặn có một người thiếu niên cường giả. Hơn nữa đối phương tìm lệnh bài kia toái phiến. Vừa vặn Hồng Gia cũng có loại này một cái toái phiến. Vì sao hắn sẽ biết Hồng Gia cũng sẽ có loại này một cái toái phiến? Bởi vì sớm vài năm hắn dạ thám Hồng Gia thời điểm, liền đã biết Hồng Gia gia chủ đem cái này toái phiến nhìn kỹ như chân bảo, thu giấu ở hắn trong mật thất. Lâm ân nhân, chuyện này ta không biết gọi ngươi Bạch Bang. Ngươi không phải đang thu thập toái phiến sao? Hồng Gia liền có ngươi muốn tìm cái gì? Lưu Tinh nói ra. Toái phiến, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, hắn đang tại vì thế dầu gì đâu, hắn chẳng thể nghĩ tới, Khai Nguyên Thành vậy mà cũng sẽ có một cái loại này toái phiến. Nếu như là thật, đây chẳng phải là chính là ba cái rồi. Được, ngươi chuyện ta giúp ngươi xử lý, ta cũng không phải xem ở trong mảnh vụn mới đáp ứng, mà là xem ở hai ta giao tình. Lâm Tiêu nhất ngôn ký xuất. Tất nhiên sẽ nói là làm. Hổ Phách đứng ở bên cạnh hắn, mới đầu vẫn còn kéo Lâm Tiêu vạt áo, tỏ ý hắn không nên đáp ứng. Nhưng khi nghe được toái phiến hai chữ thời điểm, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu đẩy ra, vẻ mặt nụ cười nhìn đến Lưu Tinh. Vậy chúng ta còn nói nhiều như vậy làm sao? Đi a, thời gian không thể lãng phí. Nhìn thấy Hổ Phách kia vẻ mặt nóng lòng bộ dáng, Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, tựa hồ trực tiếp bên cạnh có một cái nữ nhân như thế cũng không phải là chuyện gì xấu. Thời gian thoáng một cái đã vượt qua rất lâu. Lưu Tinh mang theo Lâm Tiêu hai người dọc theo đường đi ngựa không dừng vó hướng về Khai Nguyên Thành yên tâm chạy tới. Trải qua ba ngày bốn ban đêm truy đuổi, rốt cuộc tại đây ngày thứ tư thấy được Khai Nguyên Thành cái bóng. Còn chưa đạt sao? Hổ Phách có chút lực bất tòng tâm nói ra. Nếu như sớm biết Khai Nguyên Thành xa như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không lại đến. Lập tức tới ngay, lập tức, các ngươi nhìn, đằng trước vùng này hư ảnh chính là Khai Nguyên Thành rồi. Lưu Tinh vội vàng nói, còn đưa tay chỉ phía trước, trở về nhà nóng lòng Lưu Tinh. Trải qua ba ngày bốn ban đêm bôn ba cũng là có chút mệt nhọc, nhưng chỉ lát nữa là phải đến Khai Nguyên Thành. Hắn sợ trên đường có người biết mình đã trở về, muốn chặn đánh hắn. Toàn bộ Khai Nguyên Thành đều biết rõ hắn Lưu Tinh ra ngoài là vì cứu đệ đệ. Hôm nay trở về, trên thân tất nhiên có đến vật quý trọng, ít nhất là có thể kéo dài tánh mạng tiên dược. Đúng như dự đoán, không chỉ là Lâm Tiêu lại như thế suy đoán, ngay cả Hổ Phách cũng có chút cảm thấy khác thường. Vùng này đỉnh núi quá an tĩnh rồi, cơ hồ im lặng nghe không đến bất luận cái gì tiếng thú gầm. Không đúng, Lâm Tiêu vội vã dừng bước lại, nơi này tầm mắt mở rộng, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể né tránh địa phương. Nếu mà dùng để tập kích bất ngờ, vậy tất nhiên là tốt mà nhất mới. Làm sao vậy, Lâm ân nhân? Lưu Tinh trở về nhà nóng lòng, căn bản không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Ở trong lòng hắn, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Khai Nguyên Thành. Hừm, xác thực có cái gì không đúng. Hổ Phách cũng dừng lại, cau mày nhìn đến bốn phía. Tại đây cảm giác cho bọn hắn một loại không tầm thường. Thật giống như đây bị người cho bày bí ẩn tính trận pháp. Ngay tại Lâm Tiêu và người khác nghi hoặc thời khắc, mặt đất lại bắt đầu run rẩy. Oành, oành, oành, một vệt đất vàng ùn ùn kéo đến nổ tung. Mặt đất thoát ra rất nhiều bóng người, từng cái che mặt, mặc áo đen, nhìn lối ăn mặc này rất rõ ràng là tới giết bọn hắn. Các ngươi vậy mà thực có can đảm, Lưu Tinh giật nảy cả mình. Hắn nhìn thấy đám người quần áo đen này, hơi chút liên tưởng, cũng biết những người này là ai phái tới, chỉ chính là bọn hắn Lưu ra một ít không ưa người khác. muốn trừ chi cho thống khoái. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận trong đó vẫn còn có người nhà họ Hồng. Bọn họ là ai? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Cặp mắt sắc bén nhìn đến những người trước mắt này. Bọn họ là Hồng gia cùng người Lưu gia. Là tới lấy tính mạng của ta. Lưu Tinh sắc mặt run lên. Trong lòng tựa hồ có hơi bế tắc. Vốn là đồng căn sinh. Cùng nhau sống chung. Bọn họ Lưu gia vốn cũng có chút hỗn loạn. Hôm nay còn muốn tự loạn trận cước. Đây không phải là cho hắn mấy gia tộc lớn có thừa cơ lợi dụng sao? Địch vì động, mình nội bộ đã bắt đầu sụp đổ. Hào, hào, hào, Lưu Tinh một nói liên tục ba chữ, hào. Theo sau hắc ha ha phá lên cười. Các ngươi thật là được a, Lưu gia ta thật chẳng lẽ muốn tại Khai Nguyên thành tiêu diệt. Giữa lúc Lưu Tinh điên cuồng thời, điểm. Trong hắc y nhân đi ra một người đàn ông, chỉ thấy hắn tự tay kéo xuống trên mặt lụa đen, lộ ra lụa đen phía dưới thật là khuôn mặt, chất nhi ta ngoan, hôm nay ngươi phải chết, còn ngươi nữa kia đệ đệ, cũng phải chết, ngươi cái này tạm thay tộc trưởng vị trí, cũng nên để cho đi ra rồi hả? Lưu Thành ánh mắt tàn nhẫn, nói chuyện cũng mang theo sát khí. Lưu Tinh lăng ngay tại chỗ, chề miệng một cái, lẩm bẩm nói ra, Tam Thúc, ta không nghĩ đến, từ nhỏ yêu gái nhất Tam Thúc, vậy mà muốn giết ta. Lưu Tinh cả người đều mê mang, hắn nhớ lại lúc trước chuyện cũ nói ra, khi còn bé, Tam Thúc vì cứu ta, vác một đầu bạch hùng cắt đứt một chân, người tốt với ta, ta rõ mồn một trước mắt. Hôm nay nhưng ngươi muốn giết ta. Vì sao vậy? Một màn trước mắt này đã không phải là Lâm Tiêu có thể nắm giữ. Lôi kéo hổ phách. Hai người lặng lẽ đi đến bên trên. Làm ra phòng thủ tư thế. Hắn biết rõ. Những người này lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai. Tất nhiên sẽ có một đợt ác chiến. Lưu Thành. Còn nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Giết hắn. Ta giúp ngươi đạt được gia tộc chi vị. Đến lúc đó chúng ta Hồng Lưu hai nhà thông gia. Tất nhiên có thể chiếm đoạt toàn bộ Khai Nguyên thành. Đến lúc đó chúng ta là có thể cùng thành chủ lại hướng đối kháng lực lượng. Một vị hắc y che mặt. Nam tử hướng về phía bước về phía trước một bước. Thúc giục nói ra. Tình nhi ngươi yên nghỉ đi. Hôm nay ta sẽ khiến đệ đệ của ngươi cũng xuống đi cùng ngươi. Lưu Thành vẻ mặt thương tiếc nói ra. Vừa dứt lời, một đám hắc y nhân cũng sắp Lâm Tiêu và người khác bao vây. Giết không tha, không chừa một mống. Nam tử áo đen phất phất tay. Trực tiếp hướng về Lưu Tinh một kiếm bổ tới. Ha ha, bọn họ thậm chí ngay cả chúng ta cũng muốn giết. Thật cho là chúng ta là ăn chay. Hổ phách cười duyên một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhất điều trường tiên tại trong hư không toát ra ánh sáng đỏ ngòm. Chỉ trong phút chốc, một đám hắc y nhân chỉ để lại hai cái còn có thể đứng nói chuyện, mà những người còn lại đều ngã trên đất, mất đi sinh mệnh. Cái gì? Người nhà họ Hồng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến hổ phách, theo sau hướng về phía Lưu Thành gầm lên đến. Lưu Thành, ta muốn ngươi giải thích cho ta. Lẽ nào Lưu gia các ngươi liền không muốn tại Khai Nguyên thành an tâm sao? Lưu Tinh cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ đến, cái này một mực đi theo Lâm Ân Nhân bên cạnh nữ tử thật không ngờ lợi hại thế này. Hai ba lần liền đem các loại người cho giải quyết hết. Tiếp theo giao cho các ngươi. Hổ phách tay một dạng. Rồi dài vậy mà biến mất tại hư không. Không thấy Lâm Tiêu trên mặt vẫn mang theo tươi vui, hướng về phía Lưu Tinh gật đầu một cái, nói ra, nhà ngươi chuyện chúng ta không thay đổi tham dự, nhưng bọn hắn tu vi ta phong ấn, ngươi tùy ý. Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, hai cái màu vàng chữ trận chia tay bay vào đến thân thể hai người bên trong, biến mất. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.